Mùa đông chú toàn thích mặc quần áo tối màu thế nhỉ? Áo khoác len, quần và giày da, có phải quần lót của chú cũng màu đen không? Trần Tử Du nhất quyết không buông. Con người cậu ta cũng kỳ lạ, tư tưởng tiến bộ, không có quan niệm phải kính giả yêu trẻ. Chú đừng mặc quần lót màu đen nhé, cháu có kinh nghiệm rồi, màu đen mặc trông gầy lắm. Để cháu giới thiệu cho chú một thương hiệu mà gần đây cháu rất thích, nhiều loại lại còn vừa vặn với đường cong sinh lý. Kha Lễ cười tới nỗi phải dùng cả hai tay để điều khiển vô lăng. Trần Táp thò tay đập lên gáy thằng con. Có biết dùng não không đấy? Trần Tử Du nhe răng kêu đau, rồi né xa bà mẹ, dán người sát vào cửa xe, vừa xoa xoa đầu vừa hỏi. Ý, sao không thấy chị gái xinh đẹp của con nhỉ? Chị gái xinh đẹp là tên gọi thân mật mà Trần Tử Du dùng để gọi Ôn Dĩ Ninh. Không ít lần cậu ta spam WeChat của cô, dù có đang đi bộ, trông thấy hai con chó đánh nhau, cũng phải quay clip lại gửi. Sự gần gũi này khó mà giải thích được nguyên nhân. Kha Lễ cười hỏi, sao cậu lại có thiện cảm với cô ấy thế? Không phải chỉ có thiện cảm thôi đâu. Trần Tử Du gạt vài sợi tóc rớt xuống mắt. Mày rậm mắt sâu, nam tính sạch sẽ. Cậu huýt sáo, nằm tựa lưng ra sau nhìn Kha Lễ. Không giấu gì chú, cháu chuẩn bị đi theo đuổi chị ấy. Vừa dứt lời, Trần Táp lại thân thiện hỏi thăm cái gáy của thằng con. Nói bậy bạ cái gì đấy? Trần Tử Du cúi đầu né kịp, dừng dưng đáp. Thích thì theo đuổi mà mẹ, trai chưa vợ, gái chưa chồng, có gì lạ đâu. Kha Lễ bật cười. Tử Du, sau này lúc tôi lái xe thì cậu bất nổ dùng tôi nhé. Làm tài xế sợ không an toàn đâu. Trần Tử Du liếc nhìn mẹ, vẻ mặt như gặp phải kẻ thù, cực kỳ cao hứng. Nữ hơn ba ôm cục vàng. Nếu chị ấy muốn ở bên con thì con trai mẹ sẽ ôm được ba cục vàng về đấy. Nhưng nam mà hơn nữ quá nhiều thì lại khác. Ví dụ như boss đây này, nếu chú ấy ở bên cạnh chị Ninh, cách nhau tận 10 tuổi. Trời ạ, đúng là ánh hoàng hôn đỏ tuyệt vời đó. Trần Táp lạnh lùng, cười giễu cợt. Đường Kỳ Sâm ngồi ở ghế phó lái, khẽ lẩm bẩm vài từ. 8 tuổi. Trần Tử Du thắc mắc. Vậy khác gì nhau? Trần Táp không nhịn được cắt ngang màn trình diễn của con khỉ con. Con im lặng cho mẹ. Tâm tư dồn hết vào việc được học, thì mỗi tháng mẹ cho con 3 vạn tiêu vặt. Trần Tử Du không quan tâm mấy. Sao con không thể theo đuổi chị ấy? Theo con biết thì chị ấy vẫn độc thân mà. Chú Kha, không phải chú định theo đuổi chị ấy đấy chứ? Kha Lễ chép miệng. Chú cái gì mà chú? Trần Tử Du lại ngoảnh đầu hỏi Đường Kỳ Sâm. Boss, vậy chú có theo đuổi không? Đường Kỳ Sâm nhướng mày, trên mặt viết rõ hai chữ không vui. Anh bảo Kha Lễ dừng xe, sau đó quay lại nói với Trần Tử Du. Giờ tôi cho cậu 3 vạn tiêu vặt. Cậu xuống xe. Trần Tử Du không hề bị lay chuyển, cậu thò đầu lên ghế phó lái. 3 vạn để mua chuộc chân tình của cháu, còn lâu nhé. Trong mắt Đường Kỳ Sâm, Trần Tử Du chẳng qua chỉ là một cậu nhóc nổi loạn. Cách nói chuyện và hành vi có thể hiểu được. Anh chưa bao giờ nghĩ Trần Tử Du phiền phức như thế, muốn cậu nhóc xuống xe là thật. Cháu không chọc giận chú đâu, chú còn phải trả lương cho mẹ cháu nữa mà. Trần Tử Du lại ngửa người ra sau, cầm điện thoại nghịch ngợm. Bạn bè gửi voi chat qua WeChat cho cậu, cậu bật lên nghe. Không có gì mới lạ, chỉ bảo nếu rảnh thì mai cả bọn đi trượt băng. Trần Tử Du cũng trả lời lại bằng voi. Không đi đâu, thứ bảy ta còn học phụ đạo. Chủ đề được thay đổi một cách tự nhiên. Tất cả mọi người đều coi màn vừa rồi như một bài nhạc đệm giúp điều tiết bầu không khí. Kha Lễ cảm thấy khá ngạc nhiên. Ái chà, tiểu ma vương đổi tính rồi hả? Trần Táp nói. Tôi nhờ Dĩ Ninh bổ túc thêm tiếng Anh cho nó, mỗi tuần buổi tối, coi như tính vào công tác ngoài. Kha Lễ cười, hóa ra là vậy. Trần Tử Du đeo tai nghe vào rồi bật nhạc, một lúc sau đã thấy anh chàng lắc lư, phiêu theo giai điệu. Thật ra Trần Tử Du cũng chỉ nói vui miệng vậy thôi, tình cảm cậu dành cho Ôn Dĩ Ninh là thật, nhưng chưa tới mức gọi là tình yêu. Trần Táp nhờ Ôn Dĩ Ninh bổ túc tiếng Anh cho cậu, bởi lời cậu rất nghe lời Ôn Dĩ Ninh. Học được hay không không quan trọng, cái chính là để Trần Tử Du tĩnh tâm, không ra ngoài gây họa nữa. Nhưng lớp bổ túc này còn chưa kéo dài được 2 tuần thì số giờ tăng ca của công ty tăng vọt. Dù có rời lịch học sang thứ bảy cũng không giải quyết được vấn đề. Trần Tử Du có ý nghĩ không an phận với Ôn Dĩ Ninh là thật, nhưng cũng có một người khác muốn lấy làm cô. Sau buổi tiệc ở Đông Hoàng Entertainment, Tần Quân thường xuyên liên lạc với Ôn Dĩ Ninh. Hắn đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng luôn ỷ lại vào mạng lưới giao thiệp trong làng giải trí mà kinh kiệu. Hắn thích người đẹp,